Ngày trước tiên tổ Bái Nguyệt giáo ta từng quen biết với Ma Tâm Đường, biết được chút nội tình liên quan tới công pháp của Ma Tâm Đường. Trường sở phàm này, mặc dù không thể hiện tuyệt kỹ thành danh của Nam Cung Vô Minh ngày trước là Tâm Ma Luân Chuyển Đại Pháp cũng nhiếp hồn cửu đại thức, nhưng công pháp hắn sử dụng lại là chiêu thức bí truyền trong Ma Tâm Đường. Cho nên Trường sở phàm không khéo có quan hệ với Ma Tâm Đường là thật. Mặc dù chỉ có tỷ lệ nhất định, nhưng nếu chúng ta kiếm được truyền thừa Ma Tâm Đường từ miệng của hắn cũng rất có lợi. Ngày trước trong Ma Đạo Đại Hội Minh, Sở Hưu chỉ để lộ thân phận người thừa kế chính thống của Côn Luân Ma Giáo, không nói mình là người của Ma Tâm Đường. Nếu Bái Nguyệt Giáo biết việc này, có lẽ họ sẽ càng nghi ngờ thân phận của Sở Hưu hơn nữa, cũng như Mai Khinh Liên. Đương nhiên trong chuyện này, cái thế thảm nhất thật ra lại là Trương Sở Phàm. Hắn cho rằng Tà Cực Tông là chỗ dựa, là cứu tinh của mình. Ngay cả Dương Khai Thái cũng cho rằng Tà Cực Tông định bồi dưỡng Trương Sở Phàm. Đồng thời bọn họ đều đoán sai. Từ đầu Tà Cực Tông đã chẳng những nghĩ tới chuyện bồi dưỡng Trương Sở Phàm này. Thực lực bản thân Tà Cực Tông không quá mạnh, toàn lực bồi dưỡng một Diệp Thiên Tà, đây là cực hạn của bọn họ, lấy đâu ra công sức tài nguyên đi bồi dưỡng Trương Sở Phàm nữa. Tà Cực Tông liên lạc với Trương Sở Phàm chỉ đơn giản là ý định của vị thanh nữ Bái Nguyệt Giáo này thôi. Sau Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, nhánh ẩn ma lựa chọn cúi đầu ẩn nấp, ngược lại Bái Nguyệt Giáo lại vô cùng ngông nghênh khoa trương, lộ rõ thái độ bản thân là tầng bồn đệ nhất ma đạo. Từ đó trở đi, những tầng bồn vốn đã phụ thuộc vào Bái Nguyệt Giáo như Ngũ Độc Giáo hay là tầng bồn thực lực không mấy mạnh mẽ như là Tà Cực Tông đều tỏ thái độ tuân lệnh Bái Nguyệt Giáo. Chỉ có tầng bồn ma đạo cường đại như Đại Lục Thiên Ma Tông mới bảo trì được thế độc lập của bản thân. Thành tựu Bái Nguyệt Giáo là người trong giới cao tầng của môn phái, nàng dẫn tới Bắc Yên chuẩn bị mời chào một số đệ tử tại Bắc Yên. Tà Cực Tông tại đương nhiên phải cung cấp cung kính chiều đãi nghênh tiếp, mà thành tựu Bái Nguyệt Giáo lại tình cờ biết được chuyện Trương Sở Phàm, nàng lệnh cho Tà Cực Tông ra mặt, dùng danh nghĩa Tà Cực Tông mời chào Trương Sở Phàm, nhưng thực tế là ham muốn công pháp truyền thừa của Ma Tâm Đường trên người của hắn. Nghe được thanh nữ Bái Nguyệt Giáo có ý xem thường Tà Cực Tông như vậy, ánh mắt của Diệp Thiên Tà lộ vẻ giận dữ. Có điều sau đó hắn lại nhanh chóng che giấu đi, chỉ cười hằng hắc nói: vậy ủy thế hiện tại của Bái Nguyệt Giáo chẳng lẽ còn thiếu công pháp hay sao chứ? Thanh nữ Bái Nguyệt Giáo thản nhiên nói: thứ như công pháp đương nhiên càng nhiều càng tốt, cho dù không thể học hết cũng có thể dùng để tham khảo. Chẳng phải Bổ Thiên Tâm Kinh của giáo chủ cùng Phần Thiên Bảo Giám của Đồng Hoàng Thái Nhất đều là như vậy ư? Diệp Thiên Tàn đột nhiên tới gần thanh nữ Bái Nguyệt Giáo, giọng điệu mang chút trêu chọc cùng đùa giỡn: vậy chẳng hay thanh nữ đại nhân có hứng thú với Huyết Giao Tâm Kinh của ta không? Phải biết trên khắp giang hồ chỉ mình ta dùng thân người tu luyện thành công công pháp cho hung thú. Nếu thanh nữ đại nhân có hứng thú, bất luận ban ngày hay ban đêm, ta đều cam tâm tình nguyện dạy bảo cho ngươi. Nói xong, Diệp Thiên Tà còn nở một nụ cười ta mị, tự cho là đúng với thanh nữ Bái Nguyệt Giáo. Có điều một khắc sau, nụ cười của hắn đã đờ lại nhắc trên mặt. Một ngọn roi hoàn toàn do ma diễm ngưng tụ thành quất thẳng tới đầu hắn. Ma diễm cường đại đó như có thể thôn phệ tất cả mọi lực lượng, không ngờ lại gióng Thần Thiên Bảo Giám của Đồng Hoàng Thái Nhất tới 8 phần. Chỉ có điều uy năng và ý cảnh không cường đại như Đồng Hoàng Thái Nhất mà thôi. Diệp Thiên Tà kinh hãi vội vàng né tránh, nhưng lúc này hai con cổ trùng như là khối băng không biết đã cắn lấy hai chân hắn từ lúc nào, không chỉ đông kết kinh mạch cơ thể của hắn, thậm chí thiếu chút nữa đóng băng cả linh hồn của hắn. Tạch! Một tiếng vàng giòn giã, cơ thể Diệp Thiên Tà với cường độ so được với hung khí, không ngờ lại bị một roi này của thanh nữ Bái Nguyệt Giáo quất bay. Gương mặt còn lưu lại một vết cháy đen. Thanh nữ Bái Nguyệt Giáo hà lạnh nói: Diệp Thiên Tà, thu hồi những ý nghĩ kỳ tởm của người đại. Với trình độ đó của người mà cũng dám trêu chọc ta, ngươi tưởng ta là đám nữ đệ tử xì mê người trong Tà Cực Tông hay sao? Không tự nhìn lại thân phận của ngươi là gì mà dám nói năng lỗ mãng với ta như vậy? Ngươi có tin không, giờ cho dù ta phế bỏ ngươi, tông chủ Tà Cực Tông cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Nhớ cho kỹ, thành thật một chút cho ta, đừng tưởng mình có chút thành tích là có thể không để ai vào trong mắt. Nếu muốn có được ta, giờ ngươi đi giết Trương Thừa Trinh hay Tông Huyền đi, ta có thể cho ngươi cơ hội. Diệp Thiên Tà che mặt, ánh mắt nhìn về phía thanh nữ Bái Nguyệt Giáo đã lên sát khí nồng đậm, thậm chí còn người của hắn cũng biến thành mắt dọc vàng kim như mắt rắn. Người quen thuộc với Diệp Thiên Tà đều biết một khi hắn có biến hóa như vậy, chứng tỏ Diệp Thiên Tà đã phẫn nộ, hơn nữa còn là phẫn nộ tới cực điểm đấy.

Cùng lúc đó, hai tay Sở Hưu chuyển vào viên Mãn Bảo Bình Ấn, ánh sáng trên tay hắn vùng rực rỡ, tỏa nguyện khắp chúng sinh và tỏa quang minh vô thượng. Đòn viên Mãn Bảo Bình Ấn này, hắn đã đánh trực tiếp phá tan thế thương của Diệp Thiên Tà. Sự cường đại của Sở Hưu trước nay không chỉ thể hiện ở một điểm, về mặt sức mạnh, y có thể đánh ngang sức ngang tài với Diệp Thiên Tà. Nhưng Sở Hưu còn có thể chuyển đổi một phương thức tấn công khác, nhắm theo hướng khác phá hủy đối phương. Sau đấu liên tục lúc vừa rồi, khiến Diệp Thiên Tà vô thức cho rằng Sở Hưu trước mặt là người trong ma đạo. Kết quả chỉ thoáng chốc, Sở Hưu đã thi triển ra công pháp Phật môn chính tông tinh như vậy, đánh cho Diệp Thiên Tà trở tay không có kịp. Thân hình Sở Hưu không hề dừng lại, hai tay cùng kết thành đại kim cương luân ấn âm âm đánh ra. Nhưng lúc này Diệp Thiên Tà đã khôi phục đôi chút, lại gầm lên một tiếng, trường thương trong tay giơ ngang trước người, bộc phát ra một luồng lực lượng quyết liệt đánh về phía Sở Hưu phía đối diện. Một tiếng nổ lớn vang lên, đại kim cương luân ấn của Sở Hưu đánh vào huyết dao, làm bộc phát ra một tiếng vang lớn. Chuyện này khiến hai cánh tay Diệp Thiên Tà run rẩy, thậm chí một chút lực lượng huyết khí trên tay của huyết dao cũng bị đánh tàn đổi chút. Có điều không đợi hắn phản kích, Sở Hưu phía đối diện đã phát sinh biến hóa kỳ dị. Khoảnh khắc này, hai mắt của Sở Hưu như hóa thành vực sâu, đen kịt không chút điểm trắng. Ngay khi Diệp Thiên Tà nhìn về phía Sở Hưu, thân hình của hắn không nhịn được run lên, tinh thần lực lập tức bị kéo vào vực sâu không đáy kia. Thiên tuyệt địa diệt dì hồn đại pháp, khi đột nhiên xuất thủ, hầu như không ai tránh nổi. Diệp Thiên Tà cũng như vậy. Có điều Diệp Thiên Tà vẫn có ưu thế, đó là khí thế, khí huyết của hắn hết sức cường đại, đủ để ổn định tinh thần bản thân. Hơn nữa trạng thái lúc này của hắn hết sức kỳ dị. Sau khi luyện hóa nội đan huyết dao, trong cơ thể của hắn còn bao hàm một chút khí tức của huyết dao. Ngay khi chúng thiên tuyệt địa diệt dì hồn đại pháp, hình dạng huyết dao trên ngực của Diệp Thiên Tà nóng rực lên, một tiếng lòng ngầm giận dữ vang rền, xông phá thiên tuyệt địa diệt dì hồn đại pháp của Sở Hưu, khiến Diệp Thiên Tà hoàn toàn tỉnh táo.